Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, 1162 chương. Hạ Bút Như Có Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hạ Bút Như Có Thần, cư nhiên là Hạ Bút Như Có Thần a, ta thiên, đây là thông linh cảnh giới bên trong, tối cao nhất phẩm, căn cứ cổ văn ghi lại. Phàm là có thể đạt tới bực này cảnh giới người, đã có thể trọng khai một môn. Chúng ta đây là muốn xuất hiện thứ 73 môn sao? Khổng Thánh Nhân 72 đệ tử mới có cảnh giới, cư nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt. A tương đương, Tử Lộ Môn san sát 72 cái thư các đỉnh không? Xuất hiện một con thật lớn thần bút. Này bút phảng phất là 72 môn nho đạo tập hợp tinh hoa. Nồng đậm mây tía ở trong đó vận nạp thời điểm. Tự nhiên mà vậy tùy ý hiểu rõ 72 môn sở hữu thánh nhân văn chương. Thạch đầu tử này một con thần bút. Càng là nghe nói có thể chính mình khai ra một môn tới. Định chính mình vì thánh nhân. Bởi vì lúc trước nho môn nhất cường thịnh thời điểm. 72 cái đệ tử. Mỗi một cái đều là như thế thành lập chính mình phe phái. Bằng không nói, cũng sẽ không vẫn luôn kéo dài lâu như thế. Còn giữ lại 72 môn quy củ bất biến, bọn họ là cũng đủ kinh ngạc. Chính là làm được này hết thảy thạch đầu tử. Căn bản không cảm thấy có cái gì. Nho môn thứ 73 môn. Này tính cái gì? Toàn bộ thế giới đều là bởi vì ta mà sáng tạo ra tới. Kẻ hèn một cái tiên đạo phía dưới đại môn phái chi đạo mà thôi. Không có hứng thú, ta chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy lão bà mà thôi. Này một thế hệ Tử Lộ thánh sư, còn có các vị các lão, toàn bộ đều điên cuồng lên. Bọn họ nơi nơi vận chuyển thư tịch tốc độ, cũng đột nhiên nhanh hơn lên. Thạch đầu tử, sẽ là nho môn hoàn toàn mới hy vọng, ở mọi người chiều góc bên trong. Nhan hồi thánh sư sắc mặt, trở nên tương đương khó coi. Hắn ánh mắt, cũng tùy theo mà thành dấu vết bộ dáng. Nắm tay nắm chặt dựng lên. Trong lòng thầm nghĩ, cư nhiên ta tưởng bố cục đại sự thời điểm. Tới một cái thạch đầu tử, nguyên bản đối với ngươi còn không có quá lớn hứng thú. Hiện giờ xem ra, ngươi cần thiết chết, ngươi bất tử, ta làm sao bây giờ? Kế tiếp, hắn thần niệm trộm một phóng, đưa đến đồ đệ Đạo Minh bên này. Đạo Minh, thế nào? Sư phó, đã thành, Đạo Minh vui vẻ nói. Ở hắn trước mặt, nói sinh chờ 6 người, đã thành đấu hồn thú khống chế khôi lỗi. Bọn họ ánh mắt, toàn bộ lâm vào mê mang trạng thái. Lại ở không lâu lúc sau, khôi phục thanh minh, thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường. Cũng xác thật, Đạo Minh vì hết thảy có thể thuận lợi thi triển không bị phát hiện. Hiện tại không có khả năng vận dụng đều hồn thú năng lực. Cấp này vài vị, phóng cái giả. Chư vị sư đệ, chúng ta từ đây đều là người một nhà. Cái này đại sự, đã có thể dựa các ngươi. Đạo Minh thân mật ôm này vài vị đầu vai. Ở bọn họ không thế nào vui vẻ bên trong. Cười ha hả nói. Sư huynh, có đấu hồn thú, luyện thần kinh giới nội, ai là chúng ta 6 người đối thủ? Việc này tất nhiên thành, mong rằng sư huynh đừng quên chúng ta nỗ lực. Đúng vậy, nói sinh mấy người cảm kích kỳ. Hảo, Đạo Minh hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ bọn họ đầu vai nói. Yên tâm, ta chỉ là muốn báo thù mà thôi. Thỉnh đi, Hảo. Nho nhỏ phòng cho khách cổng và sân mở ra. Bọn họ một đám người thật cẩn thận tan đi. Đạo Minh là cuối cùng một cái đi. Hắn nhìn này vài vị bóng dáng. Khóe miệng gợi lên âm ngoan tươi cười tới. Thấp giọng lẩm bẩm. Nếu không phải đấu hồn thú khống chế. Cùng thực lực cảnh giới rất có quan hệ. Lại sợ ra sơ hở. Ta như thế nào sẽ cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Không cam tâm tình nguyện, nhưng không tốt lắm nha, đến nỗi người một nhà quan hệ. Hừ hừ, các người a, sẽ bị ta đại nghĩa diệt thân. Đạo Minh đã nghĩ kỹ rồi, chính mình bước tiếp theo cách làm. Mang theo vẻ mặt mỉm cười, ở hắn sư phó Nhan Hồi Thánh Sư vừa lòng truyền âm bên trong. Thật cẩn thận quay về đám người bên trong, Tử Lộ Môn trong vòng, lúc này thật là vẫn luôn ở vào sôi trào bên trong đâu. Thạch Đầu Tử Thông Linh thứ 5 phẩm, Hạ Bút Như Có Thần vừa ra, chính là chính thức Nho Môn Thánh Nhân cảnh giới. Cứ như vậy, hắn sẽ là Nho Môn Tân Truyền Kỳ. Đại Thánh Sư đối hắn quan tâm, khẳng định thực mau liền sẽ đến. Có lẽ, hắn thật sự cũng sẽ ở tương lai. Trọng khai một môn, thánh nữ tuyển hôn phu quy củ sẽ không thay đổi. Nhưng là hắn cũng nhất định là trong đó nổi danh ngạch một người. Còn sẽ được đến mạnh mẽ duy trì đi. Lúc này, đương nhiên là hảo hảo nịnh bợ hắn bắt đầu. Các sư huynh đệ phần lớn bắt đầu rồi đối với hắn ca tụng. Mà Tử Lộ Thánh Sư càng là cười ha hả cùng các vị trưởng lão nói. Các ngươi nói, Thạch Đầu Tử thứ 73 cửa mở nói. Gọi là gì hào, Thạch Đầu Môn. Ha ha ha, Thánh Sư đừng đậu chúng ta. Tên này xưng nhiều tục khí. Chính là, mau nhìn bầu trời thượng thần bút. Thật là lợi hại a. Mọi người ánh mắt lại trở về tới rồi trong hư không. Hạ Bút Như Có Thần thần bút nhẹ nhàng vừa động, chính là một thiên Nho Môn thánh nhân bút mực xuất hiện. 72 cái thánh nhân đồ vật thực mau liền hoàn thành. Nhưng là Thạch Đầu Tử như cũ không có rời khỏi cái này cảnh giới. Thần bút ở trên hư không trung thi hồ hật giang sơn đồ án. Tuy rằng hiện tại không viết ra tân một môn, lại có nhất định khí tượng. Kể từ đó, càng làm cho đại gia vui mừng vô cùng. Chờ xem, chờ đến Thạch Đầu Tử rõ ràng. Tốt nhất là có thể trực tiếp viết tân một môn ra tới. Lúc này Thạch Đầu, nét kỳ thật cũng ở do dự. Muốn hay không sang một môn? Cảm giác phiền toái rất nhiều. Đào cũng lười đến lộng. Bất quá hiện tại, hắn còn không nghĩ tỉnh lại, bởi vì thực lực của chính mình còn chưa tới đã định điểm. Tử Lộ Thánh Sư lưu lại đệ nhất kiện bảo bối thần bút còn không có cùng chính mình hoàn toàn dung hợp, chờ xem, khả năng thật sự yêu cầu 3 ngày thời gian, vật ấy mới có thể chân chính thuộc về chính mình, giúp chính mình tiến vào hóa thần đỉnh. Hắn hẳn là chủ yếu ở tăng lên chính mình cảnh giới. Ta xem không bằng như thế, các đệ tử còn có ta chờ, đều đến thần bút dưới, hiểu được Hạ Bút Như Có Thần hơi thở. Nhưng hào, Tử Lộ Thánh Sư vẫn là có điểm thông tuệ, nhìn thấu một ít mấu chốt sau, liền nói ra lợi cho mọi người cách làm. Này đó các trưởng lão, đương nhiên là vạn phần đồng ý, vì thế tại hạ một khắc, sở hữu Tử Lộ Môn người sôi nổi bay lên trời, chủ động tiến vào Thạch Đầu Tử Hạ Bút Như Có Thần hư không thần bút dưới. Lăng không ngồi xếp bằng, nhắm mắt hiểu được lên, bởi vì là cảnh giới cao nhất nguyên nhân, đã không sợ mọi người ảnh hưởng, cho nên đại gia căn bản không ngại những việc này. Trong lòng có âm mưu Nhan Hồi Thánh Sư, nhìn xem mọi người, cũng giống nhau bay lên trời, tiến đến hiểu được. Mặc kệ như thế nào nói, Thạch Đầu Tử xác thật tiến vào Nho Môn tối cao tâm cảnh bên trong. Chính mình thể hội một chút cũng không có gì mất mặt sự tình. Giết hắn cũng không ý kiến với học tập một chút hắn đồ vật. Kỳ thật, Nhan Hồi Thánh Sư hẳn là có thể học được đồ vật nhiều nhất người. Hắn là Nho Môn hiện giờ duy nhị tiến vào tứ phẩm nhân vật. Thực lực siêu tuyệt. Không giống tầm thường, thần bút quang huy vẫn luôn đều rằng co 3 ngày cũng chưa biến mất. Ngồi này hạ Nhan Hồi Thánh Sư, trên mặt vẫn luôn biểu lộ vạn phần vừa lòng tươi cười. Xem ra hắn thu hoạch, quả thực thập phần sung túc. Xem hắn gợi lên tự tin khóe miệng cùng tươi cười. Đánh giá, hắn có siêu việt Đại Thánh Sư tin tưởng sao? Nho Môn tương lai. Thật không hiểu như thế nào. Rốt cuộc, hắn là Đạo Minh sư phó a. Đấu hồn thú,